Cô hai, dùng tiền bịt miệng là không được rồi. Có cần đuổi cùng giết tận như vậy sao? Giết một mạng người rất phiền phức, sẽ mang đến tai họa cho cô. Thẩm Thanh Vi chừng anh ta một cái, muốn kêu lớn lên là ngu dốt. Nhưng hoàn cảnh xung quanh không cho phép, cô ta chỉ có thể nghiến răng thấp giọng nói. Chỉ có người chết mới không nói lung tung. Nếu như anh xử lý tốt chuyện này, tôi cho anh 30 tỷ. Còn không mau đi. Vâng. Trên đường đua, 9 chiếc xe đua khác đã chạy được 1/4 quãng đường mà Dương Tâm vẫn còn đang ở yên chỗ cũ. Đám người xung quanh đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Âm thanh chỉ trích mắng người vang lên khắp nơi. Lục Gia Bách nhìn chán của Dương Tâm đã dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Có một chút đau lòng, dịu dàng nói. Chúng ta xuống xe đi, trận đua này chúng ta từ bỏ. Dương Tâm cắn môi thấp giọng hỏi. Anh có mang theo điện thoại không? Lục Gia Bách không trả lời, lấy từ trong túi quần ra một cái điện thoại đưa cho cô. Sau khi Dương Tâm vươn tay nhận lấy điện thoại, nhanh chóng thao tác. Đó là một bộ điều khiển được sản xuất tại Thái Lan, chỉ cần phát nhiệt sẽ khởi động ảnh hưởng đến hệ thống phanh xe. Em đã định vị được chỗ đó rồi, ở ngay tòa văn phòng của khu đua xe. Chắc là nhân viên nội bộ trong giải đua xe giở trò. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Em đang tải phần mềm có thể khống chế được máy chủ, khiến cho bộ điều khiển đó tắt đi. Lục Gia Bách nhếch môi cười. Cô vợ này của anh có thể kiên nhẫn được là điều tốt, không cần phải anh lo lắng. Trong điện thoại chuyển đến một âm thanh nhắc nhở. Xong rồi. Dương Tâm búng tay, ném điện thoại sang một bên, vươn tay cài lại dây an toàn. Anh cài dây an toàn đi, sau đó ngồi nắm chắc. Chị đưa cưng bay. Dường như trong khoảnh khắc giọng của cô vừa dứt, cô trực tiếp đạp ga mạnh, xe giống như là cung tên đứt dây, phóng đi với tốc độ cực nhanh. Bánh xe cọ sát với mặt đất, cọ sát ra lửa, sau đó cả xe như bay lên không trung, liền vượt qua chướng ngại vật thứ nhất. Lục Gia Bách nhếch môi cười. Bước đầu chính là nhấn ga hết cỡ, trực tiếp bay qua chướng ngại vật ở phía trước. Cái này đòi hỏi kỹ năng lái xe tuyệt đỉnh và lòng dũng cảm mạnh mẽ mới có được. Động tác đẹp đẽ và ngầu này cũng chỉ có Dương mới làm được. Trời ạ! Trời ạ! Khán giả ở trên bụng phát ra một âm thanh kinh ngạc. Ánh mắt của bọn họ vốn dĩ dừng lại ở tên xe đua của Dương Tâm. Bây giờ đột nhiên đến nhanh như vậy. Cả người chiếc xe sau khi bay qua chướng ngại vật liền vững vàng đáp xuống đất. Sau đó lại bay qua một chướng ngại vật khác. Như này làm sao không khiến cho bọn họ kinh hồn được. Người phụ nữ này điên rồi sao? Nhấn ga hết cỡ, còn mở hết mã lực để vượt qua chướng ngại vật, cô ta không sợ lật xe sao? Trời ạ, đây là nhân vật thần tiên nào đây? Đây là kỹ thuật lái xe tuyệt đỉnh nào đây? Tôi trước giờ chưa từng nhìn thấy xe đua vượt chướng ngại vật mà không dừng xe lại. Sau khi vượt qua chướng ngại vật thứ nhất, không những không giảm tốc độ, hơn nữa còn tăng tốc độ. Cô ta không sợ khung xe rời khỏi thân xe, bay ra bên ngoài sao? Nhìn xem, cô ta đã vượt qua 4 chướng ngại vật, quỹ đạo lái xe rất vững định như cũ, càng ngày càng kéo gần khoảng cách với những tuyển thủ khác. Đúng đúng đúng, những tuyển thủ khác lúc vượt qua chướng ngại vật đều sẽ giảm tốc độ, còn những người phụ nữ này không sợ chết vượt cùng lúc 5 cái. Không, là 6 cái rồi. Từng người ở trên ghế hiểu về đua xe đều kinh ngạc há hốc mồm. Còn những người khác không hiểu về đua xe, liền lo lắng hồi hộp. Bọn họ thật sự rất lo lắng người phụ nữ đó, lái xe quá nhanh sẽ bị văng từ bên trong ra. Thật sự quá kinh ngạc và quá kích thích nha. Bọn họ cho rằng kỹ năng lái xe như thế này chỉ có trong kỹ xảo mới làm được. Không ngờ trong cuộc sống hiện thực cũng đã có một người phụ nữ làm được rồi. Bàn tay là tiếng gió rít gào. Dương Tâm chú ý đến tình hình đường phía trước, nhấn mày hỏi. Thế nào xe bay sướng chứ? Cô vốn dĩ muốn dẫn Lạc Khả đến cảm nhận thử, nhưng sợ cô ta không chịu được kích thích nên đã từ bỏ. Khai hết mã lực, bây giờ cô thấy cảnh sắc trước mắt kia như tia chớp vậy. Như một ngôi sao băng vậy, lướt qua một chút thì biến mất rồi. Nói thật, người không có gan, còn không dám ngồi cùng một xe với cô. Khuôn mặt anh Tuấn của Lục Gia Bách có một chút chật vật. Rất hiển nhiên, anh đã bị một người phụ nữ bên cạnh dọa sợ rồi. Mở hết mã lực, liên tiếp vượt chướng ngại vật, thậm chí anh còn không dám chơi như vậy. Người phụ nữ này thật sự là một bảo tàng nha. Anh không biết đời trước bản thân có may mắn gì mà đời này lại gặp được cô. Rất đã, anh tự cảm thán bản thân không bằng.

Người phụ nữ này rốt cuộc có phải là nhân loại bình thường không? Cô ta sao lại ưu tú như vậy? Bây giờ nhìn chủ tịch Lục cùng với chị Dương Tâm càng ngày càng xứng đôi đó. Đúng vậy, không quản là Dương Nhã hay là Thẩm Thanh Vi, đều không có cách nào sánh vai cùng với chủ tịch Lục. Mà thế giới này chỉ có chị Dương Tâm mới có thể xứng với người đàn ông hoàng kim ở trong lòng tôi. Bọn họ ở bên nhau, tôi không hề ghen một chút nào, giống như bọn họ nên ở bên nhau, đổi thành người khác thì không xứng nha. Đừng nói, tôi cũng có cảm giác này. Tôi còn nhìn thấy sức mạnh của tình yêu ở trên người bọn họ. Mấy người phụ nữ xung quanh đang bàn tán xôn xao, sau khi nhìn thấy Thẩm Thanh Vi nghe được liền giống như một con dao găm đâm vào trong trái tim. Dương Tâm cùng với Lục Gia Bách rất xứng đôi, sự xứng đôi đến đáng chết này. Bọn họ có biết sự xứng đôi của hai người họ được thành lập trên nỗi đau khổ của cô ta không? Dương Tâm giống hệt như mẹ vậy, hôm nay lại vô cùng tài giỏi. Nếu như bị người có sắc tâm đào ra so sánh ngoại hình của hai người, nhất định sẽ trở thành chuyện được quan tâm nhất toàn cầu. Đến lúc đó, phía sau còn phát sinh ra chuyện gì cô ta không dám tưởng tượng. Chỉ là biết, nếu như thế giới bên ngoài biết Dương Tâm là con gái của nhà họ Thẩm, cô ta sẽ mất đi tất cả. Cô ta đã quen với cuộc sống sung túc của nhà giàu, cũng quen với việc làm thiên kim đại tiểu thư được người khác cung phụng hầu hạ. Cô làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống nghèo nàn được? Vì vậy Dương Tâm nhất định phải chết. Càng ngày xuất sắc thì cô càng phải chết. Lúc trước có lẽ còn có thể trốn được Lâm An, nhưng chưa xảy ra chuyện gì hết. Nhưng hôm nay không giống ngày trước. Trên quốc tế có nhiều người quen biết mẹ, gặp qua mẹ. Chỉ cần bọn họ để ý, nhất định sẽ nhìn ra về ngoài giống mẹ của Dương Tâm. Sau đó, thông qua sự lan truyền của giới truyền thông, nhất định sẽ bị thế giới bên ngoài biết cô ta là đồ giả mạo. Hệ thống an ninh ở trong khu vực thi đấu bị tê liệt, hàng loạt người hâm mộ tràn vào khu thi đấu. Lai Chiến Đại Thần, có thể ký cho tôi một bức ảnh có được không? Lai Chiến Đại Thần, chụp chung với tôi một tấm được không? Lai Chiến Đại Thần, tôi có một số vấn đề liên quan đến đua xe muốn hỏi cô. Cô có thể trả lời tôi một lát. Nhìn đám người xung quanh điên cuồng vây đến, Dương Tâm có một chút đau đầu xoa trán. Nếu như bị bao vây rồi, e là hôm nay đừng hỏng đi ra. Làm thế nào? Cô quay người hỏi người đàn ông ở bên cạnh. Lục Gia Bách nhìn xung quanh một vòng, vươn tay chỉ về tòa văn phòng ở phía nam. Không phải em nói là người khống chế xe đang ở tòa văn phòng này sao? Bây giờ chúng ta mượn cớ đi xem một lát. Anh muốn xem rốt cuộc là ai mà lại muốn dồn em vào chỗ chết. Dương Tâm nhíu mày. Vấn đề là làm sao mà qua đó được? Lục Gia Bách không nói gì, liền kéo tay cô, kéo cô đi về phía đua xe số 5. Sau khi đẩy cô lên ghế lái phụ, anh liền quay ngược lại, lao vào ghế lái. Một giây sau, xe giống như là mũi tên đích dây phóng ra. Dương Tâm cong môi cười. Kỹ thuật lái xe của người đàn ông này không kém hơn cô nha. Nếu như anh ta tham gia thi đấu, đoán là có thể ở thực lực thắng cô, quán quân cũng không đến lượt cô rồi. Trời ạ, chủ tịch Lục cũng biết đua xe kìa. Wow, kỹ thuật lái xe này không thua với vợ anh đâu. Chủ tịch Lục chính là khiêm tốn, kỹ năng tốt như vậy lại không thể hiện ra. Nếu như anh tham gia thi đấu, sợ là Lai Chiến không có cơ hội rồi. Này, chủ tịch Lục, anh ký tên cho tôi với. Chụp ảnh với tôi với nào? Cảnh tượng bị vô số người ở phía sau truy đuổi là như thế nào? Vừa sốc là vừa ly kỳ, ví dụ như hiện tại. Dương Tâm không nhịn được mà hít một hơi, xoa trán nói. May mà chạy nhanh, bằng không đã bị đám người này vây quanh thật sự là đau khổ mà. Lục Gia Bách không nhịn được cười, lái xe mở đủ ma lực, không đến một phút có thể đi được trước một tòa văn phòng. Đây là nơi sâu nhất của khu vực thi đấu, cách nơi thi đấu có hơi xa. Mọi người xung quanh không thể nhanh chóng đuổi kịp đến đây. Sau khi Dương Tâm bước xuống xe cười nói, bị người hâm mộ bao vây nhếch nhác thành như vậy, cũng vì việc như vậy nên em đã khiêm nhường mấy năm, chính là không muốn trở thành một con khỉ bị người khác vây quanh, không ngờ cuối cùng lại không thoát được. Lục Gia Bách quay xe lại, kéo tay cô đi lên bậc thang. Gặp phải mấy người bảo vệ, trong tay mỗi người đều cầm một cái giấy với bút, giống như đã đoán chúng được cô sẽ đến, đợi cô đến để liền chặn lại. Lai Chiến Đại Thần, tôi là người hâm mộ của cô, mỗi lần cô tham gia thi đấu đều là xem ở trên TV. Tôi Dương Tâm phất phất tay, ngăn lại lời anh ta chưa nói. Người anh em, anh cũng thấy rồi đó, phía sau có một đám người theo đuổi tôi này, chúng ta có thể đi vào phòng làm việc trước đã có được không? Anh bảo vệ gật đầu, đưa giấy và bút ở trong tay cho cô, ý muốn cô ký lên. Cô liếc một cái, lấy bút từ trong tay của anh ta, quẹt lại hai lần ký tên của mình, sau đó quay lại ký cho mấy người khác. Bây giờ có thể cho vào được chưa? Có thể rồi, mời cô, mời anh. Có lẽ toàn bộ bộ phận nhân viên làm việc ở trong tòa văn phòng đều đi về phía trước xem thi đấu nên bên trong rất an tĩnh. Không cần Dương Tâm nhắc nhở, Lục Gia Bách tự giác lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô. Sau khi Dương Tâm giơ tay lấy, bắt đầu mở phần mềm định vị. Máy chủ của bộ khống chế quả thật là ở tòa này. Sau khi cô tra ra một phút liền nói, lầu 3, bàn làm việc cuối ở hướng Tây Nam. Nói xong, cô liền đi về phía thang máy. Lục Gia Bách nhanh chóng đi theo sau. Hai người đi đến căn phòng làm việc ở lầu 3 hướng Tây Nam. Đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, liền có bảo vệ đến ngăn cô lại. Cái đó, đại thần, phòng làm việc này là bàn làm việc của lãnh đạo cấp cao của hội nghị đua xe. Ông ta tính tình không tốt, từng căn dặn không có sự cho phép của ông ta, không được cho bất cứ ai vào. Anh cứ cho ông ta đang thả rắm, không cần phải sợ hãi, thậm chí với chân truy cứu trách nhiệm sẽ không liên lụy tới anh. Lùi một vạn bước, thậm chí trách tội anh, nhiều lắm là bị từ chức, đợi sau khi anh bị sa thải đến chỗ tôi tìm tôi. Tôi sẽ để cho anh làm giám đốc của bộ phận bảo vệ. Anh bảo vệ vui mừng nói, thật sao? Dương Tâm không nhịn được cười, tìm ở trong túi của Lục Gia Bách, móc ra được một danh thiếp đưa cho anh bảo vệ. Các bạn vừa nghe xong tập số 70 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.